Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 497, Ngân Phù, tụ lý càn khôn chi thuật, vô sỉ, đấu chiến thắng Viên Nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất hai chữ này, nhận được khích lệ, hiện tại thiên địa đại biến gần, ta cũng là vì ngươi tốt, tại ngũ hành này dưới núi, không ai có thể giết ngươi, đương nhiên. Trừ ta ra, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Thổ địa sơn thần ở đâu? Gặp qua vương gia, hai cái lóe ra kim quang thân ảnh xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó nói, ngày sau cái con khỉ này liền giao cho các ngươi. Đừng cho người tới gần nơi này bên trong. Nếu là có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, kịp thời cho ta biết. Tuân mệnh, hai cái mao thần run run rẩy rẩy nói. Trần Cửu gật gật đầu. Lần nữa trở lại Vũ Châu ngoài thành phủ đệ. Chiêu Tiểu Ngư lúc này hồi phục bình tĩnh. Trong tay cầm một vòng quyển sách. Ở đâu bên trong nhẹ nhàng đọc. Một chút sợi tóc rủ xuống. Ở dưới ánh tà dương. Hiển lộ ra một loại cổ điển chi đẹp. Đẹp đến nổi người ngạt thở. Tiểu Ngư, Trần Cửu không tự chủ được kêu gọi một tiếng. Hô xong sau mới phát giác chính mình thất thố. Xấu hổ sờ đầu một cái. Động tác kia muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Cho dù là lãnh đạm Chiêu Tiểu Ngư, cũng bị Trần Cửu hành động này cho làm cho mặt giãn ra cười to. Trần Cửu một bước đi vào Chiêu Tiểu Ngư trước người. Ta đã được đến biến hóa chi thuật. Đang muốn đi. Ngoặc kép, Trần Cửu tay chỉ thập vạn đại sơn phương hướng. Chiêu Tiểu Ngư khép sách lại sách, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ta liền biết rõ ngăn cản không ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ta sẽ không để cho ngươi cùng ta cùng đi. Cái này quá nguy hiểm, Trần Cửu không chút do dự nói. Ta có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên sẽ không cùng ngươi cùng đi. Chiêu Tiểu Ngư khóe miệng treo lên mỉm cười. Hai cái cực đại lúm đồng tiền làm lòng người say. Này phu tử ý là... Trần Cửu tay vịn lan can. Lần trước theo trời trong đỉnh ngươi không phải đạt được một tờ ngân phù. À, chỉ cần ngươi đem ngân phù. Phía trên thần thông luyện thành. Ta liền không ngăn cản ngươi. Này ngân phù, tương truyền chính là trong thiên thư một tờ. Chắc hẳn thần thông không tầm thường. Ngươi sau khi luyện thành. Cũng có bảo hộ. Chiêu Tiểu Ngư vuốt vuốt tóc mai nói. Trần Cửu gật gật đầu. Từ trưởng trung thế giới xuất ra ngân phù, đem pháp lực rót vào trong đó. Chỉ gặp ngân phù, bên trên hiện lên một đường hào quang màu bạc. Mắt Trần có thể thấy ký tự từ ngân phù. Bên trên bay ra, tiến vào Trần Cửu mi tâm. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Cửu thu hồi ngân phù. Trong mắt lóe lên một vòng cổ quái. Cái này thần thông cực kỳ quái dị. A, Chiêu Tiểu Ngư có chút hiếu kỳ. Ta đến truyền cái ngươi, Trần Cửu ngón tay chỉ ra. Trong nháy mắt rơi vào Chiêu Tiểu Ngư mi tâm. Này tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hồng nhuận phơn phớt đôi môi lệnh người điên cuồng. Nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng. Chiêu Tiểu Ngư mở to mắt. Tụ lý càn khôn chi thuật. Không tệ. Cái này tụ lý càn khôn cùng ta tiếng vỗ tay thế giới mỗi người mỗi vẻ. Ngươi không có sơn hà nguyên phôi. Cái này tụ lý càn khôn vừa vặn cho ngươi tu luyện, Trần Cửu mừng rỡ nói. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Ngươi tu luyện tụ lý càn khôn. Không chừng loại suy, tốt hơn trưởng khống trưởng trung thế giới. Trần Cửu không nói gì. Chậm rãi tìm hiểu tụ lý càn khôn chi thuật. Thiên địa pháp tắc tại Trần Cửu nội thiên địa bên trong không ngừng biến thiên. Bất quá là ba canh giờ. Này tụ lý càn khôn liền đã bị thôi diễn đi ra. Đem thôi diễn kết quả truyền cho Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu nói. Cái này tụ lý càn khôn chi thuật chỉ có hai người chúng ta biết được. Người nào cũng đừng nói cho. Nhuận Huyên cũng không thể nói cho sao. Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói. Trần Cửu cười một tiếng. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Lộ ra hí ngược chi sắc. Nữ đại không khỏi ra. Chiêu Tiểu Ngư trắng thuần thủ trưởng đánh vào Trần Cửu trước ngực. Ngươi tại dám nói bừa nói. Nhìn ta bất tu để ý đến ngươi. Hảo hảo, ta sai. Bất quá cái này pháp thuật ngươi tuyệt đối không nên truyền cho người khác. Cũng là Nhuận Huyên cũng không được. Hiện tại tiểu ni tử kia nhập ma. Nếu là bị người có quyết tâm cho moi ra cái này pháp thuật, chúng ta coi như lỗ lớn. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng lãnh khốc. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Chỉ là nhìn lên trời sắc. Hiện tại đã không còn sớm. Ngươi chừng nào thì qua thập vạn đại sơn. Trần Cửu xoay người. Nơi xa xanh biếc bầu trời. Thời cơ chưa tới. Nếu là đến, ta tự nhiên là qua. Thượng Kinh, Thái Sư Phủ. Thái Sư cùng Ngô Quang Tổ ngồi đối diện nhau. Ngô Quang Tổ run run rẩy rẩy, mà Thái Sư lại tại không nhanh không chậm uống nước trà. Qua hồi lâu, Thái Sư một bát nước trà uống xong, mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện kia làm được như thế nào? Thái Sư, hạ quan vô năng, xin Thái Sư tại thư thả một số lúc ngày. Ngô Quang Tổ cái trán không tự chủ được nhỏ xuống giọt. Giọt mồ hôi, chậm rãi đặt chén trà xuống. Thái Sư mới nói. Bình Thiên Vương phong hơn là trăm tòa núi lớn. Người biết rõ trăm tòa núi lớn đối với ngã nhân tộc ý nghĩa sao? Ngô Quang Tổ nuốt ngụm nước bọt nói. Trăm tòa núi lớn có thể gia tăng ngã nhân tộc lãnh thổ. Tăng cường nhân đạo khí vận. Này bên trong linh túy vô số. Là sở hữu người tu hành cũng tha thiết ước mơ chi địa. Dĩ vãng có yêu tộc bá chiếm. Nhân tộc không hiếu động tay. Hiện tại đã yêu tộc nhường ra cái địa phương này. Vậy dĩ nhiên là, ngoặc kép, Thái Sư lắc đầu, người nói đúng một nửa, nhưng là quan trọng một chỗ không có nói. Xin Thái Sư đại nhân chỉ giáo, Ngô Quang Tổ khiêm tốn nói. Chỉ cần chiếm cứ này trăm tòa núi lớn, liền cùng yêu tộc gần sát, tiến khả công, thối khả thủ, vương triều muốn tại khuếch trương mở đầu. Này trăm tòa núi lớn thế nhưng là trọng yếu chiến lược chi địa. Mấu chốt nhất là, này phong địa người tất nhiên phải có thể trấn áp yêu tộc năng lực cùng khiến hoàng yên tâm. Trung tâm, mà Bình Thiên Vương vẫn luôn là nhân tuyển tốt nhất. Thái Sư không sợ người khác làm phiền cho Ngô Quang Tổ giải thích nói. Hạ quan minh bạch, chuyện này đại nhân cao chiêm xa thuộc. Thuộc hạ không kịp đại nhân vạn nhất, Ngô Quang Tổ tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì. Vuốt mông ngựa thời cơ, Thái Sư bất động hợp tác. Cho nên, con của ngươi Ngô Duệ là sự tình này quan trọng. Ngô Quang Tổ nghe vậy có chút ủy khuất nói. Thái Sư, không phải hạ quan không nỗ lực, mà chính là vận khí này vẫn luôn không ở ta nơi này bên trong. Khuyển tử vì cấu kết lại Trần ra cái kia tiểu mỹ nhân. Bị vi thần cấm dục 3000 năm, xin buộc hắn mỗi ngày đưa hoa tươi. Vì chuyện này, thuộc hạ cũng không có thiếu sửa chữa hắn. Thái Sư gật gật đầu, sau đó lại căn dặn nói. Hiện tại Trần Cửu là vương gia, muội muội nàng cũng là bệ hạ nữ nhi ruột thịt, ngươi nên nắm chắc tốt phân tắc. Tuyệt đối không nên bắt đầu loạn vứt bỏ cuối cùng. Đến lúc đó nhân hoàng chấn động nộ, ta cũng không giữ được ngươi. Hạ quan minh bạch, hạ quan minh bạch. Ngô Quang Tổ không ngừng nhận lầm. Nhưng trong lòng thì phỉ báng. Người cái lão gia hỏa. Chuyện thế này nếu là bại lộ. Không nói là nhân hoàng. Cũng là Trần Cửu này sát tinh cũng phải diệt ta cả nhà. Người ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Có bản lĩnh ngươi đến a. Công tử nhà ngươi càng là ưu tú. Ngươi lại bỏ không ra. Để cho người khác nhảy hố lửa à. Có cơ hội nhất định phải hố chết ngươi không thể. Tiếp lấy nói đi. Thái Sư cắt ngang Ngô Quang Tổ suy nghĩ lung tung. Đại nhân, chuyện này vốn là muốn thành công. Thế nhưng là người nào nghĩ đến Trần Cửu người kia trở về. Người kia thái độ tương xứng cường ngạnh. Hạ quan cũng không có này lá gan cùng đỉnh nhảy. Là lấy, sự tình cứ như vậy trì hoãn xuống tới. Ngô Quang Tổ ủy khuất quả thực là so đậu Nga xin oan. Thái Sư sờ sờ sợi râu. Chuyện này nhất định phải mau chóng. Một khi Bình Thiên Vương triệt cơ sở chỉnh hợp trăm tòa núi lớn. Đến lúc đó gia quyến vào ở qua. Chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Nói đến đây bên trong. Thái Sư nhìn Ngô Quang Tổ liếc một chút. Còn có. Bình Thiên Vương chính là ta Đại Chu Vương gia. Thân phận tôn quý. Kỳ danh húy há lại ngươi có thể gọi thẳng. Mặc kệ Thái Sư cùng Trần Cửu tại làm sao không đối thủ. Nhưng là hắn nho ra coi trọng nhất lễ pháp. Lễ pháp cũng là bọn họ đại đạo thể hiện. Một khi tuân cõng mình đại đạo. cách đạo tâm sụp đổ, tử vong liền không xa. Vâng vâng vâng, hạ quan biết sai, có thể là sự tình này đã đến nước này. Đến cùng phải làm như thế nào? Còn lớn hơn người chỉ rõ con đường phía trước, Ngô Quang Tổ giống như là một cái gặp cảnh khốn cùng. Thái sư híp mắt, một lát nữa nói, Bình Thiên Vương đã qua Vũ Châu. Ta sẽ cùng với Vũ Châu to to nhỏ nhỏ gia tộc đả hảo chiêu hô. Người đem con của ngươi đưa tới cho. Đại nhân, nếu là qua Vũ Châu, bị trần, móc lửng, Bình Thiên Vương gặp được, nhi tử ta làm sao có thể có đường sống? Còn lớn hơn người xem ở hạ quan trong nhà một cây dòng độc đinh phân thượng. Thả nó một con đường sống đi, Ngô Quang Tổ quỳ xuống đất xin khoan dung. Khuôn mặt thành khẩn, vội vàng, thái sư nghe vậy trầm mặc. Qua hồi lâu nói, người cũng là ta nho ra người. Nói đến đây bên trong, thái sư đón đến, ngươi hẳn là biết rõ. Vì ta nho ra đại nghiệp, sở hữu nho ra tử đệ cũng có thể ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết, cũng là hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là, Duệ Nhi hắn không phải nho ra tử đệ. Huống chi hổ dữ không ăn thịt con. Ta nếu là làm, chẳng phải là làm trái thánh hiền chi ngôn. Ngô Quang Tổ lúc này không biết nơi nào đến dũng khí. Thế mà trực diện thái sư, cùng cãi lại, chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,